Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 693, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe chuyện vui vẻ. Sát khí mà Lâm Minh phóng ra là sức mạnh thiên sát thuần khiết nhất. Chỉ có thiên độc mới có thể phá được luồng sát lực như vậy. Mười mấy người điên cuồng đánh phá, cào xé, chút độc lực. Không lâu sau, sức mạnh thiên sát bùng nổ. Chảo độc đáng sợ xé rách cơ thể Lâm Minh. Cửu tử chân nhân thấy vậy, trong mắt toát lên ý cười lạnh lùng. Để xem lần này cậu sẽ chết như thế nào. Nhưng đúng lúc đó, ầm ầm ầm ầm, những tiếng nổ đáng sợ vang lên. Sức mạnh thiên độc từ trên người mười mấy cây độc đột nhiên tan biến. Sau đó từng người bay vụt đi giống như bão cát. Đập mạnh lên mấy tòa kiến trúc, tất cả đều tắt thở. Cái gì? Cửu tử chân nhân há hốc miệng, vội vàng nhìn sang. U Minh sát khu sao? Bà ta sửng sốt. Sao cậu ta lại có cơ thể vạn độc bất xâm? Thiên độc rất đáng sợ, phẩm cấp cực kỳ cao, độc lực bình thường không thể so sánh, thế mà lại không phá được U Minh sát khu. Cửu tử chân nhân, bà tế xấu mười mấy đồ đệ, dùng thiên độc tu luyện bọn họ để giết tôi. Thủ đoạn tàn độc ghê tởm. Nhưng với thể chất này, những thủ đoạn của bà sẽ chẳng có tác dụng gì với tôi cả. Lâm Minh thản nhiên nói, cửu tử chân nhân kinh hãi, lần này không dám do dự nữa, quay đầu bỏ chạy. Giây lát sau, một luồng khí tức mạnh mẽ, dày dặn ngút trời bao trùm về phía bà ta. Sau đó, một bóng người xuất hiện ở bên cạnh bà ta, đó là Lâm Minh. Không! Cửu tử chân nhân hét lên chói tai, nhưng bây giờ, Lâm Minh không nương tay nữa. Bà ta dám dùng tôi nhan để lừa anh, còn dùng huyễn độc ăn mòn một phần thần kinh của anh, định xem trộm ký ức của anh. Bà ta đã chạm vào giới hạn của anh, tuyệt đối không thể giữ lại. Ánh mắt Lâm Minh lạnh lùng, sát ý dâng tràn, một quyền đánh thẳng vào tim cửu tử chân nhân. Ầm, nắm đấm thế như chẻ tre, giống như đánh vào đậu hũ. Thoáng chốc, đâm xuyên ngực của cửu tử chân nhân, xé nát tim bà ta, nội tạng cũng bị đánh nát. Cửu tử chân nhân đột nhiên khựng lại, miệng nôn ra máu lẫn thịt. Ngũ quan gần như biến dạng, bà ta mở to mắt, khó khăn quay đầu nhìn Lâm Minh, dường như không dám tin, Lâm Minh lại hùng hãn như vậy. Lâm Minh! Cậu Lâm! Ái Nhiễm và nhóm người trang chủ Vân Tiếu đuổi tới từ sau núi, nhìn thấy cảnh này cũng sửng sốt. Không ngờ, cửu tử chân nhân danh tiếng lẫy lừng lại chết trong tay Lâm Minh như vậy. Thủ đoạn của anh Lâm đúng là không thể tin được. Sở Thu lẩm bẩm, cậu Lâm có thể rời khỏi thần mộ chí tôn đã là siêu phàm chắc tuyệt. Nhân vật thế này, chúng ta không thể bị kịp. Trang chủ Vân Tiếu nói, Ái Nhiễm và những người khác đều thở phào nhẹ nhõm. Hay lắm, hay lắm, cuối cùng bà ta cũng chết rồi. Vậy thì nhà họ Dục chúng ta không còn gì phải lo nữa. Người nhà họ Dục vô cùng vui vẻ, nhảy cẫng hoan hô. Ái Nhiễm bước nhanh tới chỗ Lâm Minh, vẻ mặt mừng rỡ. Đúng lúc đó, cô ta đột nhiên nhận ra điều gì đó, ánh mắt run rẩy, sau đó hét lên. Lâm Minh, cẩn thận! Lâm Minh nhíu mày vẫn chưa hiểu ra chuyện gì. Phụt, một bàn tay đâm vào ngực anh. Nhìn lại thì đó là cửu tử chân nhân. Cái gì? Người này vẫn chưa chết sao? Không thể nào, lục phủ ngũ tạng của bà ta đều bị đánh nát, sao vẫn có thể sống được? Bọn họ liên tục chấn động, ánh mắt Lâm Minh trở nên hung dữ, anh bẻ cánh tay cửu tử chân nhân, giật đứt nó, sau đó đánh một quyền vào đầu bà ta. Sức mạnh thô bạo đủ để khiến đầu của cửu tử chân nhân nát vụn, nhưng giây lát sau, soạt, cửu tử chân nhân đột nhiên chuyển động cơ thể, chạy điên cuồng về phía trước, tốc độ cực kỳ nhanh. Tất cả mọi người đều há hốc miệng. Nên biết, nơi lồng ngực của cửu tử chân nhân vẫn còn một lỗ cực lớn xuyên từ trước ra sau. Thế mà bà ta lại chạy trốn như không có chuyện gì. Nếu không phải tận mắt chứng kiến thì không ai dám tin. Chẳng lẽ là cửu tử thần công sao? Đúng lúc đó, độc cô Diệp của thế gia độc cô lên tiếng. Cửu tử thần công sao? Mọi người nhìn về phía độc cô Diệp, tất cả ngạc nhiên. Nghe đồn, cửu tử chân nhân có một tuyệt học môn, tên là cửu tử thần công. Cũng vì luyện tuyệt học này nên mới được gọi là cửu tử chân nhân. Nghe nói tu luyện được công pháp này sẽ có 9 mạng, một khi bị giết thì sẽ tự động dùng một mạng của mình, trừ khi có thể giết được bà ta 9 lần, không thì không thể giết chết bà ta triệt để. Độc Cô Diệp nói, có cả công pháp đặc biệt như vậy sao? Vậy chẳng phải bà ta là yêu quái mèo 9 mạng hay gì? Mọi người đều kinh ngạc, Lâm Minh nhíu mày, nhanh chóng đâm châm bạc lên người mình. Lúc nãy tôi đã chú ý tới mạch mạch của cửu tử chân nhân giống như bị khóa lại. Hơn nữa, mạch mạch của bà ta không bị khóa bằng xiềng xích. Có lẽ cửu tử chân nhân đã khóa mạch mạch của bà ta lại, đợi cơ thể hồi phục chứ không phải thật sự có chín mạng. Lâm Minh nói, Dù là vậy cũng rất khó giết. Độc Cô Diệp nói, thủ đoạn người này quái quỷ, hung ác tàn bạo, nếu không giết, ắt sẽ thành hậu họa. Mọi người hãy ở đây, đợi tôi giết được cửu tử chân nhân, sẽ quay lại tìm mọi người. Lâm Minh nói, sau đó cất bước lao đi, hóa thành một luồng cầu vồng đuổi theo cửu tử chân nhân. Lúc này, cửu tử chân nhân đang hoảng loạn lao vụt ra khỏi thành phố, chạy thẳng về phía tây. Bà ta nhìn lên bầu trời phía sau, thấy Lâm Minh đuổi theo không tha, mặt lộ vẻ kinh hãi, vội vàng vung hai tay trải ra lượng lớn, xương độc, định che tầm nhìn của Lâm Minh. Người có u minh sát khu miễn dịch với vạn độc, đa số thủ đoạn của bà ta đều không có tác dụng với Lâm Minh, cộng thêm sức mạnh phi thăng khủng khiếp, sát lực và sức mạnh của Lạc Linh Huyết, cửu tử chân nhân hoàn toàn không biết phải làm sao để chiến thắng đối thủ. Từ lúc nào vực diệt vong lại xuất hiện một quái vật như vậy? Chẳng trách cậu ta có thể giành được hạng nhất cuộc thi, chẳng trách cậu ta có thể an toàn rời khỏi thần mộ chí tôn. Đúng là đáng chết, vốn định đến nhà họ Dục chọn một vài tế phẩm luyện công tốt nhất trở về, không ngờ lại gặp phải sát thần. Cửu tử chân nhân âm thầm nghiến răng, truyền toàn bộ khí kình vào hai chân, liều mạng bỏ chạy. Linh tê nhất chỉ, trên bầu trời phía sau Lâm Minh hét lớn, vèo, một luồng chỉ quang bắn tới, nhưng luồng chỉ quang này không đơn giản chỉ là chùm sáng, sau khi nó bay tới lại tốc độ cháy, thiêu đốt toàn bộ khí độc trên bầu trời chưa nói, lửa lớn đầy trời còn tràn về phía cửu tử chân nhân. Hả? Cửu tử chân nhân kinh hãi la lên, cảm giác như bầu trời sau lưng bốc cháy hừng hực, lại còn không ngừng sụp xuống, thật là đáng sợ. Loại dị hỏa này chạm vào là cháy, hơn nữa không thể dập tắt. Dù gì, nhiên liệu của dị hỏa cũng là sức mạnh phi thăng, vì vậy bà ta chỉ có thể nhắm mắt chạy về phía trước. Nhưng phạm vi bốc cháy cực thực sự quá lớn, dù bà ta đã đẩy tốc độ lên cực hạn, cũng không thể lao ra khỏi phạm vi lửa cháy. Không còn cách nào nữa rồi, cửu tử chân nhân lao lên, chui xuống đất. Vù, bà ta đào ra một hang động lớn, độn thổ chạy trốn. Lâm Minh khinh người hử một tiếng, tiếp tục sử dụng sức mạnh phi thăng đánh xuống phía dưới. Ầm ầm, mặt đất rung chuyển, sức mạnh đáng sợ lan ra hai bên, đồng bằng rộng lớn lại bị Lâm Minh xé ra. Người của vực diệt vong ở xung quanh nhìn thấy trận chiến long trời lở đất này thì sợ đến mức quay đầu bỏ chạy. Mặt đất bị xé ra làm đôi, cửu tử chân nhân còn đang độn thổ chật vật chạy trốn ở dưới lòng đất cũng lọt vào mắt Lâm Minh. Lâm Minh di chuyển tiếp tục lao tới giết. Vạn sát. Một tiếng quát khẽ vang lên, phía trước cửu tử chân nhân xuất hiện lượng lớn sát lực hóa thành một bức tường trời, chặn đường đi của bà ta. Cửu tử chân nhân tông mạnh vào tường vạn sát, tuyệt vọng đập gõ nhưng không có tác dụng gì. Phèo, Lâm Minh rơi xuống bóp cổ bà ta, lần này bà chạy không thoát được đâu. Phù, dị hỏa hừng hực lan tràn trên người cửu tử chân nhân, dọc theo cánh tay của Lâm Minh, thiêu đốt bà ta. Nếu thiêu đốt cơ thể thành tro thì đừng nói là chín mạng, dù có 900 mạng cũng chẳng để làm gì. Nhưng đốt một lúc, Lâm Minh lại nhíu chặt mày. Cửu tử chân nhân ở trước mặt không dãy giụa, cũng không kêu la, giống như một cái vỏ rỗng. Cơ thể giả sao? Lâm Minh lập tức phản ứng lại, nhưng lúc nãy anh lao tới rõ ràng trên chiếc vỏ rỗng này vẫn là khí tức của cửu tử chân nhân. Nếu là cơ thể giả thì sao lại giống như thật vậy? Anh quăng chiếc vỏ rỗng sang một bên, nhắm mắt lại cảm nhận. Một lúc sau, anh đã nắm bắt được khí tức của cửu tử chân nhân, lại đuổi theo. Đợi đến khi nhìn thấy cửu tử chân nhân, Lâm Minh mới hiểu ra mọi chuyện. Lúc này, cửu tử chân nhân trần như nhộng, toàn thân máu thịt bầy nhầy, không có da. Hóa ra, khi bà ta sắp bị Lâm Minh chặn đường, đã dùng chiêu ve sầu thoát xác để da thịt của mình lại lừa Lâm Minh, tranh thủ thời gian cho bà ta chạy trốn. Thủ đoạn thật là quỷ dị. Tuy cửu tử chân nhân không có da, nhưng vẫn không bị ảnh hưởng. Vừa chạy vừa lấy một bộ đồ trắng như tuyết trong túi đồ ở thắt lưng ra vội mặc vào. Rõ ràng bộ quần áo đó có hiệu quả chữa lành. Sau khi mặc vào, bà ta nhanh chóng mọc da non, hồi phục trở lại. Cảm giác được khí tức đáng sợ từ đằng sau ập tới, cửu tử chân nhân biết tiếp tục chạy như vậy rất khó thoát khỏi lòng bàn tay Lâm Minh. Trong lúc bất đắc dĩ, bà ta chỉ đành hét lớn, tha cho tôi một mạng, tôi sẵn sàng cho cậu bất kỳ pháp bảo nào, tôi chỉ cần bà chết. Lâm Minh lạnh lùng quát trở bàn tay. Ầm, áp lực này dày nặng đè lên người cửu tử chân nhân, tốc độ của bà ta lập tức chậm lại. Lâm Minh thấy vậy lại thúc đẩy đại thế trận pháp trên người cửu tử chân nhân. Ầm, sức mạnh trên người anh tăng vọt, cũng không biết sức mạnh đáng sợ này đến thế nào. Mỗi một bước chạy của cửu tử chân nhân đều có thể dẫm nát mặt đất dưới chân, đạp ra một số sâu đáng lớn. Lâm Minh tiếp tục tăng thêm đại thế chấn áp bà ta. Để đề phòng cửu tử chân nhân sử dụng phe sầu thoát xác lần nữa, anh mở rộng phạm vi của đại thế ra 1.000 mét. Dù bà ta có dùng Vessel phát sát, thì trong thời gian ngắn cũng không thoát được phạm vi trấn áp của đại thế. Lâm Minh không ngừng trấn áp, tốc độ chạy trốn của cửu tử chân nhân càng lúc càng chậm lại. Phụt, cuối cùng bà ta không nhịn được nôn ra máu, cơ thể run rẩy ngã mạnh xuống đất, cả vùng đất bị lõm xuống. Lúc này đã không thể lường được sức mạnh của đại thế trấn áp khu vực này đáng sợ đến thế nào. Lâm Minh đáp xuống, đứng ngay cạnh cửu tử chân nhân, đánh một chưởng vào đầu bà ta. Ầm, đầu của cửu tử chân nhân nổ tung. Lâm Minh vừa định sử dụng dĩ hỏa thì hai tay bà ta đã đánh về phía Lâm Minh. Ầm, Lâm Minh bị đánh lùi, đầu cửu tử chân nhân đã vỡ nát lại lành lại. Bà ta gian nan bỏ dậy, cửu tử thần công quả nhiên phi phàm. Chỉ tiếc trước sức mạnh tuyệt đối, cửu tử thần công cũng chỉ khiến tôi tốn thêm chút công sức mà thôi. Lâm Minh hở hững nói, đi về phía cửu tử chân nhân. Nếu thế lực tương đương, thủ đoạn của cửu tử chân nhân có thể khiến người ta tuyệt vọng. Nhưng lúc này, bà ta đang đối mặt với người có sức mạnh phi thăng tinh thuần, một tồn tại sánh ngang với cấp bậc ngụy lục địa thần tiên. Sao bà ta có thể chống lại? Lâm Minh nhấc tay lên, vẻ mặt lạnh lùng. Lòng bàn tay được bao bọc trong dĩ hỏa cuồn cuộn, bước nhanh đến chỗ cửu tử chân nhân. Không, đừng, đừng! Cửu tử chân nhân bàng hoàng, không ngừng chạy về phía trước. Nhưng lúc này, bà ta không chạy thoát được nữa. Lâm Minh không do dự vung tay. Phù, dĩ hỏa mạnh mẽ, hóa thành biển lửa nuốt chửng cửu tử chân nhân. Trong nháy mắt, cửu tử chân nhân bị nhấn chìm trong biển lửa. Lâm Minh lặng lẽ nhìn theo, chỉ chốc lát sau, anh nhíu mày, dường như cảm giác được gì đó. Dị hỏa tan biến, cửu tử chân nhân đang nằm run rẩy ở dưới đất vẫn chưa chết. Một cuồng sáng dập dờn quanh người bà ta. Cuồng sáng này hóa thành lớp màn bảo vệ, che chở bà ta một cách hoàn hảo. Lâm Minh nhíu mày, nhìn về không trung phía xa. Giữ lại mạng cho nó, cậu hãy rời khỏi đây mau, tôi sẽ không trách cậu. Ở bầu trời phía xa vang lên một giọng nói hùng hồn, sau đó nhiều bóng người bay về phía này. Đó là một nhóm người, những phụ nữ mặc váy dài màu đen. Bọn họ giống như thần tiên đạp mây mà đến, chỉ là bọn họ đạp trên mây đen. Mặc dù trông ai cũng tĩnh lặng, nhưng toàn thân lại toát ra khí tức quỷ mị. Lâm Minh phát hiện đó là khí chất sinh ra khi tu luyện cấm thuật và tà thuật trường kỳ. Người dẫn đầu là một bà lão hơn 70 tuổi, ngồi xếp bằng trên một đóa hoa sen màu đen. Bà lão nhắm mắt ngồi thiền, khoác áo choàng trên người, da rẻ nhăn nheo không hề có chút sắc máu, dáng vẻ giống như một người chết. Khí tức đấu chuyển quanh người bà ta giống như là sức mạnh phi thăng, nhưng nhìn trạng thái của bọn họ rõ ràng không phải lục địa thần tiên. Lâm Minh nhíu chặt mày, cửu tử chân nhân nhìn bà lão, kích động gào lên một cách khẩn thiết. Mẹ ơi, cứu con, mẹ ơi, cứu con với! Ngu xuẩn ồn ào, ngông cuồng tự đại, đáng bị phạt. Bà lão nhắm mắt vẻ bình thản, đột nhiên vung tay, vù vù vù vù. Bốn luồng khí đen đáng sợ từ trên trời giáng xuống, chém vào tay chân của cửu tử chân nhân. Cửu tử chân nhân lập tức bị chặt đứt cả hai tay hai chân. Sau đó, những người phụ nữ mặc váy dài màu đen ở bên cạnh bà ta đồng loạt vung tay. Vù, cửu tử chân nhân bị một luồng khí đen bao bọc bay về phía đó. Các người là ai? Lâm Minh lạnh lùng hỏi. Nhưng dường như bọn họ không định trả lời anh. Ngược lại, một người phụ nữ khác cũng nhắm mắt quát lên. Mau mau quỳ xuống, cung tiễn lão lão. Lâm Minh khinh thường nói, hôm nay tôi phải giết cửu tử chân nhân. Các người muốn cứu thì sẽ là đối địch với tôi. To gan, dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với lão lão. Thật là ngông cuồng. Lão lão, xin phép cho chúng tôi luyện hóa người này. Xin hãy cho phép chúng tôi luyện hóa người này. Những người phụ nữ váy đen xung quanh bà lão đồng loạt hô lên. Ai cũng tràn đầy sát khí, tràn đầy căm thù. Bà lão vẫn nhắm mắt, yên lặng trong chốc lát mới thốt ra một chữ. Luyện. Ngay sau đó, những người phụ nữ đó phóng khí đen ra, định bao phủ Lâm Minh. Muốn luyện hóa tôi? Vậy được, cứ chờ xem ai luyện hóa ai. Lâm Minh đột nhiên vung tay vào không trung, vẻ mặt lạnh lùng. Vù, sức mạnh phi thăng vô tận tuôn trào, lan tràn khắp đất trời. Sau đó anh đốt lên một đống lửa dị hỏa. Ầm, trong nháy mắt, cả bầu trời bị đốt cháy, ngọn lửa trắng xanh chiếu sáng cả vùng. Bà lão đang nhắm mắt đột nhiên mở mắt ra. Bầu trời bốc cháy, lửa trời thiêu đốt. Lâm Minh dùng đất trời làm lò, dùng dị hỏa thiêu đốt, muốn luyện sống đám người kia. Dị hỏa thật đáng sợ. Người đó là ai? Bà lão lên tiếng. Đó là Lâm Minh, kẻ đứng nhất cuộc thi. Hơn nữa nghe nói cậu ta vừa mới ra khỏi thần mộ chí tôn. Cửu tử chân nhân bị chém đứt tay chân, gian nan ngẩng đầu lên, yếu ớt nói. Cái gì? Vừa mới từ thần mộ chí tôn ra? Bà lão nói, ánh mắt lạnh nhạt. Nếu vậy, có thể người này đã lấy được cơ duyên ở thần mộ chí tôn. Cơ duyên của thần mộ chí tôn đáng sợ thế nào, không rõ nông sâu thì không thể đối địch với cậu ta. Chúng ta đi. Dứt lời, trên người bà lão bùng lên lượng lớn khói đen, sau đó bà ta lùi về sau. Đi được sao? Lâm Minh khinh thường hét lên, vung cánh tay. Ầm ầm, ngọn lửa dập dềnh trên bầu trời lập tức hạ xuống, giống như trời sụp. Vù, bà lão lại sử dụng xương đen hóa thành một bàn tay khổng lồ nâng dị hỏa đang chút xuống từ trên trời. Mặc dù dị hỏa vô cùng đáng sợ thiêu đốt bàn tay đen, nhưng lại không thể xuyên qua bàn tay đen giết chết người ở bên dưới. Ánh mắt Lâm Minh lạnh băng, sử dụng tốc độ người như mũi tên lao vọt đi, đâm thẳng vào trong xương đen nơi bà lão đứng. Anh vừa vào trong xương đen, những tiếng la thảm thiết vang lên, sau đó hết bộ xương này đến bộ xương khác lao ra khỏi xương đen, bổ nhào về phía Lâm Minh như phát điên. Bọn chúng điên cuồng cấu xé, cốt chảo cắt chém vô cùng hung hãn. Lâm Minh đánh bay một bộ xương ra, lại có bộ xương khác ập tới, vô cùng vô tận, không hề ngừng nghỉ. Lâm Minh lập tức thúc đẩy dị hỏa, trên người bùng phát ra rất nhiều ngọn lửa bay về phía xương đen hai bên. Những bộ xương lập tức bị dị hỏa nuốt chửng, thiêu đốt thành tro. Dù là vậy, những bộ xương vẫn không ngừng lao ra khỏi xương đen, không thể đốt hết. Lâm Minh nhìn chằm chằm về phía trước, cứ tiếp tục bị những thứ này kéo chân, chỉ sợ sẽ để cửu tử chân nhân và bà lão kia chạy mất. Anh vội vàng lấy hồng mông long châm ra dùng, vèo vèo vèo, 32 cây long châm hóa thành 32 luồng sáng đâm thẳng vào trong sương mù phía trước. Vù vù vù vù. Tiếng da thịt bị đâm xuyên vang lên, đám người ẩn nấp phía sau xương đen lập tức phát hiện ra số long châm đó, hơn nữa còn có mấy chục người bị long châm xuyên thủng. Không hay, bà lão dường như ý thức được điều gì, tung người nhảy vọt lên, nhảy ra khỏi xương đen. Đúng lúc đó, Lâm Minh lại phát động dị hỏa. Vù vù vù vù, dị hỏa trên người anh giống như tia chớp chui vào sâu trong xương đen, theo quỹ đạo mà long châm đi qua. Hóa ra 32 cây long châm đó là để trải đường cho dị hỏa. Trong nháy mắt, sâu trong xương đen bị dị hỏa thiêu đốt, toàn bộ xương đen hóa thành biển lửa. Vô số người bên phía bà lão kia giãy giụa la hét trong biển lửa. Lâm Minh nhìn sang, nhưng không phát hiện ra bóng dáng của bà lão, lập tức nhìn lên bầu trời. Lúc này mới phát hiện bà lão đã dẫn theo người trốn vào không trung, bay về phía xa chân trời. Thật là giả hoạt, lúc này đuổi theo thì không kịp nữa. Lâm Minh lao vọt đi, nhảy vào trong biển lửa. Phù phù phù, dị hỏa ở xung quanh đã quay về trong cơ thể của Lâm Minh, bị anh nuốt chửng toàn bộ. Đa số người ở bên dưới dị hỏa đã bị thiêu đốt thành tro, chỉ có một vài người vẫn còn giữ nguyên hình người nhưng đang hấp hối. Lâm Minh đi đến một thi thể dường như đã cháy đen, chậm rãi rút thiên sinh đao ra, sau đó chém về phía người đó. Phù. Ánh đao trắng như tuyết lan ra từ phía, sức sống trên thân đao giống như gió xuân bao trùm thi thể cháy xém. Sau đó, cơ thể bắt đầu hồi phục, những chỗ cháy xém mọc ra thịt mới, vết thương bị thiêu đốt dần dần lành lại. Từ đầu tới cuối chỉ có mười mấy giây, người trước mặt đã sống dậy. Đó là một người phụ nữ tóc ngắn, da rẻ trên người trắng bệch, gầy trơ xương. Cô ta mở to mắt, run rẩy nhìn Lâm Minh, rõ ràng đang sợ hãi vô cùng. Trả lời câu hỏi của tôi, có thể miễn chết cho cô. Lâm Minh cầm thiên sinh đao, chỉ vào người phụ nữ dưới mặt đất nói. Người phụ nữ đó lại la lên, dường như vô cùng đau đớn. Hai tay gầy gò, cào xé cơ thể như điên, da thịt rách ra từng tấc. Cổ. Lâm Minh nghiêm nghị, ý thức được điều gì, vội vàng lấy hồng mông long châm, ra đâm vào người phụ nữ, nhưng vẫn muộn một bước. Bùm. Cơ thể của người phụ nữ nổ thành xương máu, hoàn toàn tử vong, vẻ mặt Lâm Minh lạnh băng, không ngờ lại gặp được các thủ của chung. Đợi đến khi Lâm Minh quay về nhà họ Dục, mọi người đang tụ tập trước sân nhà tan nát, giống như đang thảo luận gì đó. Thấy Lâm Minh quay yên ổn quay lại, bọn họ mừng rỡ không thôi. Cậu Lâm quay lại rồi, tốt quá rồi, cậu Lâm bình an quay lại, chắc chắn là đã giết chết cửu tử chân nhân. Thế này, chúng ta không còn gì lo lắng về sau nữa rồi. Người nhà họ Dục kích động mừng rỡ vô cùng, nhưng Lâm Minh lại lắc đầu. Tôi chưa giết được cửu tử chân nhân, để bà ta chạy mất rồi. Cái gì? Nụ cười của người nhà họ Dục cứng đờ, Dục Trấn Thiên muốn nói lại thôi thở dài. Cửu tử chân nhân vô cùng xảo quyệt, muốn giết bà ta không dễ. Cậu Lâm làm được đến mức này đã là rất tốt rồi. Tôi vốn muốn giết bà ta, nhưng lại có người khác cứu đi mất. Lâm Minh kể lại chuyện đã xảy ra, mọi người kinh ngạc. Xương đen sao, cao thủ dung của chúng. Dục Trấn Thiên sửng sốt. Đó là ai? Ái Nhiễm cũng nghi hoặc chưa từng nghe tới. Ngược lại, trang chủ Vân Tiếu và thành chủ Nam Y Thành nhíu mày suy nghĩ, giống như có manh mối gì đó. Cậu Lâm, cậu nghe cửu tử chân nhân gọi bà lão kia là mẹ sao? Lúc này Độc Cô Diệp tiến lên hỏi. Không sai, nhưng theo tôi quan sát, có lẽ bọn họ không có quan hệ huyết thống. Lâm Minh nói. Vậy thì đó là phệ cổ lão tổ không sai. Cửu tử chân nhân là con gái nuôi của phệ cổ lão tổ. Độc Cô Diệp nói. Sao có thể như vậy? Phệ cổ lão tổ đã chết gần 200 năm rồi, sao có thể là bà ta? Thành chủ Nam Ly Thành nói. Tôi cũng nghi là bà ta, nhưng bà ta đã chết trong trận chiến núi Cốt Thánh 200 năm trước. Ngay cả thi thể cũng không còn, có lẽ không phải. Trang chủ Vân Tiếu nói, trận chiến núi Cốt Thánh. Lâm Minh cực kỳ tò mò. Lâm Minh, đây là một trận chiến vô cùng nổi danh ở vực diệt vong chúng tôi. Nghe nói trong số người tham chiến, chỉ riêng thế tộc bá chủ đã có tới 20 người, trong đó còn có 3 người của thế tộc siêu bá chủ. Trận chiến đó có thể gọi là long trời lở đất. Đánh tròn 30 ngày đêm, trận chiến đấu đó cũng ảnh hưởng gián tiếp đến cơ cấu của vực diệt vong, cho nên nó vô cùng nổi tiếng. Ái Nhiễm đi tới nói. Sao lại bùng nổ trận chiến đó? Lâm Minh hỏi. Cậu Lâm hay hỏi lắm. Đương nhiên là vì truyền thừa của Cốt Thánh. Nghe nói núi Cốt Thánh là nơi chôn cất đại năng Cốt Thánh thời viễn cổ. Trước khi trận chiến nổ ra, có thông tin là có người tìm được truyền thừa Cốt Thánh. Các thế tộc và cao thủ trên khắp trời Nam đất Bắc đều chạy đến núi Cốt Thánh. Vì vậy mà nổ ra trận chiến đó. Trang chủ Vân Tiếu giải thích. Phệ cổ lão tổ cũng đến núi Cốt Thánh. Nghe nói sau khi bà ta lấy được truyền thừa của Cốt Thánh thì bị ba vị cao thủ đỉnh cao của thế tộc siêu bá chủ vây công, chết ngay tại chỗ. Nhưng mọi người không tìm được truyền thừa Cốt Thánh ở chỗ bà ta chết. Có khi nào bà ta chưa chết mà là mang theo truyền thừa Cốt Thánh chạy mất? Độc Cô Diệp nhíu mày nhỏ giọng nói. Nói chuyện viển vông. Thành chủ Nam Ninh Thành lắc đầu cười. Cho dù phệ cổ lão tổ có bản lĩnh thông thiên cũng không thể chạy thoát ở chỗ đó. Chắc chắn bà ta đã chết. Nếu vậy, người hôm nay cậu Lâm gặp phải là ai? Sao có chuyện cầu từ chân nhân có hai miệng nuôi chứ? Độc Cô Diệp nói. Thành chủ Nam Minh Thành không nói gì, không thể phản bác. Mọi người không cần tranh cãi, chuyện này vẫn phải điều tra thêm. Cửu tử chân nhân chưa chết, ắt sẽ thành hậu họa. Tôi thấy bọn họ chạy về phía Tây Nam, mọi người hãy phái người đi thăm dò, dọc theo hướng Tây Nam, chắc chắn có thể tìm được tung tích bọn họ. Lâm Minh nói, cậu Lâm, chuyện này cứ giao cho chúng tôi, chuyện liên quan đến sinh tử tồn vong của nhà họ Dục, chúng tôi chắc chắn sẽ dồn hết sức. Dục Chấn Thiên lên tiếng, cũng tốt, chuyện này để các ông giải quyết thì hơn. Lâm Minh gật đầu, nhưng để đề phòng cửu tử chân nhân trả thù, tôi đề nghị mọi người hãy rời đi chỗ khác, đi khỏi nơi này, dù sao tôi không thể nào bảo vệ mọi người liên tục. Cậu Lâm yên tâm, chúng tôi tự có dự tính. Dục Chấn Thiên chắp tay, sắp đến giờ rồi, tôi phải đi rồi. Lâm Minh nhìn lên trời lên tiếng, anh định đi đâu? Ái Nhiễm vội hỏi, rời khỏi vực diệt vong, đến lúc tôi phải quay về Giang Thành rồi. Lần này ra ngoài quá lâu, bên phía Giang Thành chắc chắn có nhiều rắc rối, cần tôi đi giải quyết. Cậu Lâm, có cần chúng tôi giúp không? Đám người Độc Cô Diệp, thành chủ Nam Minh Thành đồng loạt tiến tới hỏi. Lâm Minh suy nghĩ, lập tức chắp tay. Nếu thuận tiện thì Lâm Minh xin được nhờ các vị. Có gì mà tiện với không tiện chứ? Chúng tôi đều nợ ân tình của cậu Lâm, trước chuyện nhỏ này có gì đâu chứ? Vậy được, làm phiền mọi người theo tôi tới Giang Thành một chuyến. Chúng tôi sẽ xuất phát ngay. Mặc dù Lâm Minh đã sắp xếp mọi chuyện trước khi tới vực Diệt Phong, nhưng chỉ dựa vào những thứ đó mà muốn đối phó với Thiên Ma Đạo và Tử Vực là chưa đủ. Giờ đây, Lâm Minh đã có được Xương Chí Tôn, lại có cả Thiên Sinh Đao, thì đương nhiên là anh khác trước kia. Thế nhưng thực lực của một người dù sao cũng có giới hạn. Nếu như có thể điều động thêm cao thủ vực Diệt Phong giúp đỡ, thì không những có thể nhanh chóng quét sạch những mầm họa của Giang Thành, mà còn có thể chấp nhiếp được cả Thiên Ma Đạo và cả Tử Vực. Đám đông chạy đi chuẩn bị cho Lâm Minh rời đi. Lâm Minh cũng không định đưa nhiều người đi, chỉ lấy vài người tinh nhuệ từ chỗ Sơn Trang Vân Tiếu và Thế Gia Độc Cô, như là Sở Thu, Trương Kỳ thì có thể đối phó được với tình thế của Giang Thành. Ái Nhiễm làm ra vẻ không nỡ rời xa. Lâm Minh ngồi trên một tảng đá, dưỡng thần chờ đợi mọi người thu xếp. Ái Nhiễm bặm môi, từ từ bước tới. Anh bảo trọng nhé. Cô ta khẽ nói. Lâm Minh mở mắt nhìn cô ta. Ái Nhiễm, hay là cô cùng tôi về Giang Thành? Cô đang bị bệnh. Nếu cùng với Giang Thành thì có khi tôi có cách giúp cô điều trị. Ái Nhiễm cười khổ sở và lắc đầu. Bệnh của tôi không đáng gì, chỉ cần không phát tác thì không sao. Cô ta bước tới, ngồi xuống bên cạnh Lâm Minh và nhìn về phía xa. Thực ra, tôi hy vọng có thể cùng anh về Giang Thành, rời khỏi đây. Nhưng trước mắt tôi không thể đi được. Nhà họ Dục cần tôi làm nhiều việc. Dù họ làm nhiều việc sai trái, nhưng vẫn là gia tộc của tôi không thể bỏ mặc họ được. Lâm Minh gật đầu. Không sao, đợi cô hết bận, xong tới Giang Thành cũng được. Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ tới Giang Thành. Ái Nhiễm nhìn về phía trước, so với việc chém chết, giết chết ở đây thì Long Quốc không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Đây là một nơi của những kẻ mạnh. Ở nơi đây, nếu không có bản lĩnh thì sẽ khó mà sinh tồn được. Long Quốc thì khác, dù sao đó cũng là một quốc gia có quy tắc pháp luật. Ở đó, có khi thật sự sẽ được hưởng thụ những khoảnh khắc yên bình, không cần suốt ngày đề cao cảnh giác. Lâm Minh giật mình. Đúng là vậy, rảnh thì tới Long Quốc du lịch. Mặc dù phong cảnh ở đây xinh đẹp, nhưng Long Quốc cũng nhiều nơi đẹp không kém, đáng để đi một chuyến. Ha ha, tới khi đó anh là hướng dẫn viên của tôi nhé. Ái Nhiễm quay qua nhìn anh bằng ánh mắt long lanh. Đương nhiên rồi. Lâm Minh gật đầu. Ái Nhiễm mỉm cười, lẳng lặng nhìn Lâm Minh. Đột nhiên cô ta ghé lại gần, ôm lấy Lâm Minh vào vùi đầu vào lòng anh. Lâm Minh bàng hoàng, tim đập nhanh hơn bao giờ hết. Dục Trấn Thiên nhìn thấy cảnh tượng này thì vỗ tay vui vẻ. Xong rồi, Lâm Minh không biết phải làm trước hành động của Ái Nhiễm. Tay anh đưa, rồi từ từ đặt lên vai cô ta. Lâm Minh không biết phải làm sao trước hành động của Ái Nhiễm. Tay anh đưa, rồi từ từ đặt lên vai cô ta. Ái Nhiễm ngước nhìn anh rồi mỉm cười. Bị dọa rồi hả? Chút chút. Lâm Minh ngại ngùng nói. Nếu tôi thơm anh thì sao? Ái Nhiễm chớp chớp mắt. Đừng, tôi có vợ rồi. Lâm Minh vội nói. Ở đây, họ không quá quan trọng chuyện một vợ một chồng. Ái Nhiễm mỉm cười. Lâm Minh á khẩu, không biết phải trả lời như thế nào. Được rồi, không chịu anh nữa. Lâm Minh, cũng ổn rồi, chúng ta xuất phát thôi. Thấy mọi người cũng đã chuẩn bị xong xuôi, Ái Nhiễm đứng dậy cười nói. Vậy tôi đợi cô ở Giang Thành. Ái Nhiễm nói. Ừ, nhưng anh cũng phải chuẩn bị cho tốt. Diệp Viêm chắc chắn sẽ báo thù. Dù anh có về Giang Thành, thì hắn chắc chắn cũng không bỏ qua cho anh. Ái Nhiễm nghiêm túc nói. Yên tâm, Lâm Minh gật đầu. Sở Thu, Trương Kỳ nhanh chóng bước tới. Họ bắt đầu xuất phát. Ái Nhiễm lặng lặng nhìn họ rời đi. Một lúc sau cô ta bặm môi thở dài. Tại tổng bộ của Dương Hoa, Mã Hải đang vò đầu bứt tai xử lý văn bản. Từ khi Lâm Minh rời đi, ông ta đã trở thành trung tâm của Dương Hoa. Không chỉ đích thân xử lý công việc ở đây, mà đến cả vấn đề phòng thủ ở Giang Thành cũng do ông ta chỉ thị. Mã Hải, đến lúc nghỉ ngơi thôi. Ông mà còn tiếp tục như vậy, nếu chủ tịch không quay về thì ông sẽ ngã quỵ mất. Từ Thiên châm thuốc, ngồi ghế sofa và trầm giọng, hai mắt ông ta cũng hằn lên vân máu, rõ ràng đã lâu rồi chưa được nghỉ ngơi. Sau khi Lâm Minh rời đi, người của Thiên Ma Đạo tới Giang Thành càng lúc càng đông. Kế nghi binh của Lâm Minh dường như đã bị Thiên Ma Đạo nhận ra. Ban đầu họ không dám vào thành, chỉ quan sát ở bên ngoài. Giai đoạn này, họ đã vào cả trong thành, thậm chí là còn tiến sát tới tổng bộ của Dương Hoa rồi. Điều này không phải là tin tốt với Dương Hoa. Nếu như để Thiên Ma Đạo biết được Lâm Minh không ở Giang Thành, thì có lẽ họ sẽ tấn công ngay lập tức. Vì vậy, Mã Hải đã phải gọi điện sớm cho Vạn Kính Tùng, nhờ ông ta cử người cắm quân ở Giang Thành, bảo vệ sự an toàn ở đây. Thế nhưng, Vạn Kính Tùng cũng đang vô cùng bận rộn. Chiến trường phương Bắc đang diễn ra, không những đội quân Long Tổ được cử tới đây, mà thậm chí đến cả đội quân phía Nam cũng bị rút người điều động tới. Tập 693 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.